cũng không có chân chính đem câu nói này để trong lòng trên. Ngươi liền lầm to rồi. Lý Khuynh Thành bước chân đi thong thả, đứng ở Vương Đại Ý trước người, kinh hồng kiếm như phi kiếm một dạng, trôi nổi bên cạnh hắn, như độc xà thổ tín một dạng, nhìn chằm chằm Vương Đại Ý. Vương Đại Ý còn tại nói thầm, mới vừa rồi còn lại nói, các ngươi, như thế nào đi vào hắn nơi này, các ngươi, biến thành rồi, ngươi. Hắn nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán, hơn 30 bộ thi thể nằm ngang ở rồi Tùng Hạc lâu dưới. Máu tươi thuận lấy cần cổ động mạch chảy xuống, thuận lấy trên đường tảng đá xanh, chậm rãi chảy đến hai bên rãnh thoát nước trong. Tùng Hạc lâu trưởng quỹ, còn có người qua đường sớm đã dọa đến ngất đi. Vương Đại Ý hàm răng run lên, cái này trẻ tuổi tuấn mỹ công tử ca, liền giống như là một cái ác ma, giết người liền như uống nước ăn cơm một dạng tùy ý. Hắn biết rõ, chính mình khẳng định không sống nổi rồi. Hắn nhắm mắt lại, Lý Khuynh Thành nói, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi đem hôm nay chi chuyện nói cho toàn bộ giang hồ, ai nếu dám lại đánh phu nhân ta chủ ý, ta không chú ý diệt bọn hắn cả nhà, Chu hắn cửu tộc, nghe thấy được, Vương Đại Ý chỗ nào còn có thể nói ra lời, đành phải hung hăng gật đầu, Lý Khuynh Thành nữ nhân, không thể chạm vào, nói xong câu đó, hắn đối thân bên Vương Lạt Ma, Tuệ Phàm nói, đi thôi, Kim Bình còn tại phía trước chờ chúng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.